Nam thê sung hỉ của lão nam nhân nhà giàu. Chương 8, góc truyện audio.com. Edit by Cleo, beta by Than 1, chị đáng eo. Cùng ngày Phó Duy Trạch giải phẫu. Phó Tu nhận được điện thoại của Phó Hằng Vũ. Từ ngày Hằng Vũ đi qua nhà cũ, Phó Tu vẫn luôn đợi gã chủ động liên hệ với ông. Bác Trình đưa di động. Phó Tu duỗi tay tiếp nhận. Có chuyện thì mau nói. Ba, Duy Trạch đang trong phòng phẫu thuật. Anh muốn nói gì? Nghe thấy Phó Hằng Vũ nhắc tới điều này, Phó Tu thái độ càng lạnh hơn. Lại bởi vì đang ở bệnh viện nên ông không thể không hạ giọng. Phó Hằng Vũ cười nhạo. Ba, nhiều khi con có suy nghĩ. Ngài rốt cuộc có phải cha ruột của con không? Nhưng con tin chắc rằng lúc mẹ sinh con ra thì ngài đã sớm đã làm kiểm tra DNA. Nhưng con tình nguyện tin rằng ngài không phải là cha ruột của con. Như vậy con mới có thể thuyết phục chính mình. Con gọi điện thoại không có ý gì khác. Chỉ là hỏi xem Duy Trạch có phải đang phẫu thuật không? Nó đã tỉnh, con sao con có thể có ý niệm khác? Ngài yên tâm con sẽ không làm gì cả. Anh tốt nhất là đừng làm gì hết. Phó Tu không vì Phó Hằng Vũ nói vài câu tình cảm mà bị lừa. Lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện, đưa điện thoại di động cho bác Trình. Nếu nó có gọi tới nữa thì không cần tiếp. Bác Trình đáp lời rồi cất điện thoại di động đi. Phó Duy Trạch nằm trên giường giải phẫu. Mặt nạ dưỡng khí đem mặt y che hơn phân nửa. Dung Hiểu ngồi ngay cạnh y, tay nắm lấy tay Phó Duy Trạch. Biểu tình khẩn trương, vì bảo đảm xác suất thành công. Trong quá trình giải phẫu hắn vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng phẫu thuật quá thấp, tay Dung Hiểu cũng lạnh theo. Phó Duy Trạch cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nắm trong tay. Cảm nhận được động tác của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu lo lắng nhìn về phía y, hắn còn nhớ rõ trước khi giải phẫu. Bác sĩ nói có nói trong quá trình giải phẫu thì thuốc tê sẽ mất đi tác dụng bất cứ lúc nào. Bởi vậy ở lần phẫu thuật trước, thân thể của Phó Duy Trạch đã bị cố định ở trên giường phẫu thuật rất chặt. Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu chớp mắt, tựa như an ủi hắn đừng sợ. Dung Hiểu bỗng nhiên có chút chua xót trong lòng. Hắn cảm thấy bây giờ người sợ không phải là hắn mà là Phó Duy Trạch. Trong quá trình giải phẫu mà thuốc tê mất đi tác dụng. Còn có gì khủng bố hơn điều này nữa chứ? Nhưng giống như y không có một chút lo lắng nào. Và lại còn có dư sức lực mà an ủi hắn. Phòng giải phẫu tràn ngập các loại âm thanh của dụng cụ giải phẫu. Thỉnh thoảng còn có lẫn vài câu thảo luận của bác sĩ. Dung Hiểu thường thường nhìn về phía bác sĩ. Hắn không biết còn bao lâu nữa thì thuốc tê sẽ mất tác dụng. Nếu thuốc tê mất tác dụng thì hắn nên làm thế nào để có thể giảm bớt đau đớn cho Phó Duy Trạch? Thời gian, người phụ trách đi theo bác sĩ bỗng nhiên mở miệng, tim Dung Hiểu đạp mạnh lên, theo phản xạ nắm chặt lấy tay của Phó Duy Trạch, giống như làm vậy là có thể trao thêm sức mạnh cho y, 2 giờ 38 phút. Đã 2 giờ rồi sao? Bác sĩ hỏi như vậy là có ý gì? Là thời gian thuốc tê sẽ mất tác dụng sao? Dung Hiểu khẩn trương đến mức trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng bây giờ lại không thể mở miệng hỏi. Chỉ có thể bất lực và bất an mà chờ đợi. Hắn thường nhìn sang Phó Duy Trạch, quan sát phản ứng của y. Dung Hiểu khẩn trương đến nỗi mắt thường còn có thể thấy được. Phó Duy Trạch nghĩ cậu bé này chắc là đang sợ hãi. Trong lòng y mềm mại như là bị lông chim quét qua. Dần trở nên tê dại. Ngồi ở ngoài phòng giải phẫu, Phó Tu giơ tay nhìn thời gian, theo thời gian dần trôi, cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt, dựa theo suy tính của bác sĩ thì thuốc tê chắc là sẽ mất tác dụng sau 2 tiếng, mà thời gian hoàn thành giải phẫu chỉ còn có 1 tiếng rưỡi. Nói cách khác, Phó Duy Trạch cần phải chịu đựng thêm 1 tiếng nữa sau khi thuốc tê mất đi tác dụng. Rất khó để tưởng tượng được sẽ đau đớn tới cỡ nào khi phải nhẫn nhịn trong thời gian lâu như vậy. Bác Trình thấy Phó Tu không ngừng lau mồ hôi. Tiên sinh, ông có khỏe không? Phó Tu quay đầu nhìn về phía bác. Hốc mắt phiếm hồng, ông nói xem nó sẽ phải chịu đựng như thế nào đây? Ai, tôi thật không thể tưởng tượng được. Bác Trình biết Phó Tu muốn nói gì. Phó Duy Trạch 3 tuổi đã mất đi song thân. được phó lão gia tử một tay nuôi lớn. Vì bồi dưỡng y nên phó tu rất nghiêm khắc. 18 tuổi y đã tiếp nhận phó thi, nhưng phó lão gia tử chẳng quan tâm chuyện gì. Mọi việc y đều phải tự mình làm. Sự thật chứng minh, phó Duy Trạch đúng là đã kế thừa được thủ đoạn của người nhà họ phó. Chỉ trong 10 năm mà y đã mở rộng phó thị gấp đôi. Phó lão gia tử đều nhìn thấy tất cả. Ông cũng đau trong lòng. Nhưng ông cháu hai người đều hiếu thắng. Ai cũng không chịu hạ giọng với ai. Bác là người ngoài đứng xem. Lại thấy rõ tất cả. Tiên sinh, thiếu gia sẽ không có việc gì. Tôi biết, tôi rất đau lòng cho nó. Hy vọng qua lần này nó có thể sống thuận lợi một chút. Chỉ cần y có thể sống tốt. Ông thật sự cũng không cầu thêm gì cả. Đèn phòng giải phẫu vào lúc này tối đi. Phó tu vội vàng mà đứng lên. Bác Trình thấy vậy nên nhanh tay đỡ lấy ông. Tiên sinh, chậm một chút, nhìn cửa phòng giải phẫu chậm rãi mở ra. Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang, cười nói, phó lão tiên, sinh giải phẫu thành công. Phó tiên sinh rất lợi hại. Nó, phó tu cầm tay bác Trình, nghe lời bác sĩ nói. Bỗng nhiên kích động đến nói không nên lời. Lão tiên sinh đừng kích động. Cậu ấy đã được chuyển qua phòng theo dõi bằng đường khác rồi. Ngài có thể qua đó xem cậu ấy. Được, Dung Hiểu đứng trước người phó Duy Trạch, nhìn bác sĩ, hộ sĩ vội vàng đem các loại dụng cụ gắn lên trên người phó Duy Trạch. Người bệnh bây giờ không thể uống nước được, cậu có thể lấy tăm bông chấm chút nước để thấm môi cho cậu ấy. Hộ sĩ chuẩn bị tốt dụng cụ nói với Dung Hiểu đứng ở một bên. 30 phút nữa tôi sẽ vào tiếp, có vấn đề gì thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở ngay bên ngoài. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Dung Hiểu nghe vậy vội vàng gật đầu, thấy hắn mang thái độ cung kính. Hộ sĩ cười lắc đầu. Không cần như vậy, đây là việc tôi nên làm mà. Hộ sĩ sau khi rời khỏi phòng thì nhịn không được mà nói cùng đồng nghiệp bên ngoài. Các cô không vào được thì thật đáng tiếc. Tiểu Song Nhi bên trong kia nhìn rất đáng yêu. Khi nói chuyện thì âm thanh cũng ngọt ngào mềm mại. Song Nhi không phải đều giống nhau sao? Nếu không nói chuyện như vậy thì làm sao mà câu đàn ông được? Đừng nói những lời như vậy. Không ngờ được chỉ một câu nói của mình mà đã rước lấy đánh giá như vậy của hộ sĩ kia. Cô nhịn không được mà trợn mắt lên. Thời đại nào rồi mà tư tưởng con cổ hủ như vậy chứ? Dung Hiểu không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn đang dùng tăm bông chấm nước giúp Phó Duy Trạch thấm môi. Anh thật sự không đau. Phó Duy Trạch nhìn hắn, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Cậu cũng muốn nhìn tôi chịu đau phải không? Không phải, tôi có không ý này. Hắn nói xong thì thấy được ý cười trong mắt Phó Duy Trạch. Sau khi nhận ra được người đàn ông này còn có tâm tình trêu chọc hắn. Xem ra là thật sự không đau đâu. Không phải bác sĩ nói thuốc tê sẽ mất tác dụng giữa chừng sao? Nhưng tôi nhìn dáng vẻ của anh, giống như là mùi hương trên người cậu. Ý anh là có liên quan đến mùi trên người tôi sao? Dung Hiểu nghe vậy, đôi mắt mở to, bên trong tràn đầy khiếp sợ khó tin. Chuyện này có hơi thần kỳ, nhưng mà hắn cũng đã có thể xuyên thư thì còn có cái gì mà không thể xảy ra được chứ? Nếu Phó Duy Trạch nói với hắn rằng thật ra y là vượn người Thái Sơn thì Dung Hiểu cũng cảm thấy rất có khả năng là đúng. Chỗ được giải phẫu vẫn luôn có một luồng nhiệt, rất thoải mái, da thịt sinh lộ ra có chút tê ngứa. Chỉ là điểm này, Phó Duy Trạch không có nói ra, tôi cũng chưa xác định được là có liên quan tới cậu không. Cậu có thể nghiệm chứng không? Nghiệm chứng như thế nào? Cậu có thể đi ra ngoài thử xem. Anh là nói chúng ta tách ra thử xem sao? Phó Duy Trạch gật đầu. Dung Hiểu vội vàng lắc đầu. Vẫn là thôi đi, lỡ tôi đi ra ngoài anh xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Muốn thử phải cũng chờ anh khỏe đã rồi thử. Thử cái gì? Phó Tu mặc quần áo cách ly tiến vào phòng. Vừa vặn nghe thấy Dung Hiểu nói những lời này. Ông đã đến rồi. Dung Hiểu nhìn ông, cười một tiếng. Phó Tu gật đầu với hắn. Vất vả cho cháu rồi. Dung Hiểu, không vất vả ạ. Dung Hiểu đem ghế dựa lại gần. mời Phó Tu ngồi xuống nói. Đi đến trước mặt Phó Duy Trạch, Phó Tu nghiêm túc hỏi Phó Duy Trạch, cảm thấy thế nào rồi? Có đau hay không? Không đau, ông yên tâm ạ. Phó Tu buông tiếng thở dài, hốc mắt có chút nóng lên, hơi có chút không khống chế được cảm xúc của mình nhưng lại không muốn biểu hiện ra ở trước mặt Phó Duy Trạch. Vậy là tốt rồi, con nghỉ ngơi trước đi, ông không quấy rầy con, có việc gì thì cứ nhờ Dung Hiểu tìm ông. Ông chờ đã, Dung Hiểu cậu đi ra ngoài trước. À, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn nào muốn thử sức thì liên hệ với mình nhé. Dạo này lại lười rồi bỏ bê bên blog. Cách chương.